xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, ngẫu nhiên gặp được. Lâm Hướng Bắc rốt cuộc là bồi Trương Văn Long đi uống rượu. Hơn nữa vẫn là Ca Vũ Thính, đương nhiên không phải vì đi học cái xấu. Chủ yếu là Trương Văn Long muốn đi ca hát, muốn đi phát tiết, làm đối tác, hàng xóm, hài tử đồng học ba ba. Lâm Hướng Bắc cũng chỉ có thể bồi cùng nhau, vì thế buổi tối Tôn Yến Ni mang theo hài tử đi tường. Lan trong nhà ăn mừng đối phương độc thân vui sướng, thuận tiện liêu một chút gia nhập Ngư Bảo Bảo trang phục chuyện này. Lâm Hướng Bắc tắc bồi Trương Văn Long đi Ca Vũ Thính ca hát. Ca vũ đại sảnh mỗi ngày đều có người điểm ca, cũng có người đi lên chính mình sướng. Trước kia Trương Văn Long chính là ngồi ở phía dưới nghe người kia, hiện tại chính hắn uống lên 2 ly, liền điểm ca chính mình ở trên sân khấu bắt đầu sướng lên. Lâm Hướng Bắc ngồi ở phía dưới nghe, đều cảm thấy có điểm mất mặt, chỉ có thể mặt vô biểu tình nghe. Nếu không phải Trương Văn Long chỉ là ca hát, không làm khác chuyện này, hắn thật ở chỗ này ngồi không yên. Gác ở hơn 20 tuổi thời điểm, hắn cùng Yến Ni đối cái này địa phương còn có chút thích. Hiện tại có hài tử, có sự nghiệp, Lâm Hướng Bắc đối cái này địa phương là thật không như vậy thích. Có cái này công phu, còn không bằng về nhà bồi khuê nữ xem tin tức đâu. Này Trương Văn Long phát cái gì điên? Phía trước khách quý ghế dài bên trong, mang giày xích vàng Giang Sơn ôm chính mình bạn gái, biên uống rượu nhìn trên đài Trương Văn Long, không phải là bởi vì không nhận được sân vận động hạng mục đi, hai ngày này Giang Sơn người phùng hỷ sư tranh thủ tới rồi sân vận động xây cất đại hạng mục, cái này hạng mục nghe nói là muốn xây cất thành tỉnh nội lớn nhất sân vận động, công trình quy mô có thể nghĩ. Giang Sơn chính mình tuy rằng không có một ngụm toàn bộ ăn xong đi, nhưng là tốt xấu là nỗ lực cắn một mồm to, cũng bởi vì như thế. Hắn Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, đối bên người Hoàng Quốc Đống cũng càng thêm lung lạc. Hơn nữa hắn hoài nghi Hoàng Quốc Đống cùng Lưu Phó Thị trưởng có phải hay không có gì quan hệ. Hắn nhưng hỏi thăm qua, cái này hạng mục là Lưu Phó Thị trưởng tranh thủ. Năm trước hạng mục còn không có định ra tới, Hoàng Quốc Đống sẽ biết, lại còn có xác định cái này hạng mục có thể khai lên. Đây là có nội tình tin tức a, liền tính không phải cùng Lưu Phó Thị trưởng có quan hệ, cũng nhất định là cùng Lưu Phó Thị trưởng bên người người có quan hệ. Hoàng Quốc Đống không cùng Giang Sơn nói cái này hạng mục là Trương Văn Long chủ động từ bỏ. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không trợ giúp Trương Văn Long giải thích. Hơn nữa hắn trong lòng cũng có khuynh hướng là Trương Văn Long hối hận, cho nên hôm nay mới như vậy nổi điên. Bất quá hối hận cũng vô dụng. Có chút người chính là không cái này phát tài mệnh. Đời trước nếu không phải cùng hắn cái này đại khí vận giả hợp tác, Trương Văn Long cũng đến không được cái kia địa vị. Đời này Trương Văn Long cũng không có khả năng làm to làm lớn, như vậy tưởng tượng. Hoàng Quốc Đống cầm chén rượu uống một ngụm rượu, hắn bên người đồng dạng ôm lấy một cái bạn nữ. Biên uống rượu biên nghe Trương Văn Long ca hát, trong lòng sảng khoái không thôi. Cảm giác hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi một ít kiếp trước cảm giác, kiếp trước hắn nên quá như vậy. Phong cảnh nhật tử. Còn có kiếp này tới đền bù. Trương Văn Long sướng xong lúc sau xuống đài thời điểm, liền thấy được chán ghét Giang Sơn, chỉ cảm thấy đen đủi, ngồi vào trên chỗ ngồi, lập tức uống một ngụm rượu. Không sướng, lão tử này ca sướng cấp Giang Sơn kia cẩu đồ vật nghe xong. Lâm Hướng Bắc đối tên này không xa lạ. Hắn biết Hoàng Quốc Đống chính là cùng người này cùng nhau cầm sân vận động hạng mục. Mà gần nhất Trương Văn Long cũng là nhân cơ hội này cướp được khác công trình. Không có Giang Sơn tranh đoạt, hắn cùng Trương Văn Long cùng nhau tiếp không ít việc, hắn cũng mặc kệ những việc này nhi. Nhìn Trương Văn Long nói, cần phải trở về đi, người cũng sướng vui vẻ, ai nói ta vui vẻ, ta dừng lại xuống dưới liền phiền. Trương Văn Long đỏ đôi mắt. Mấy năm hôn nhân sinh hoạt còn rõ ràng trước mắt, sao liền nháo thành như vậy? Lâm Hướng Bắc thở dài, việc đã đến nước này, nghĩ thoáng chút, Trương Văn Long hỏi, ngươi nói về sau chúng ta có cơ hội phục hôn sao? Nói không chừng, Lâm Hướng Bắc cũng không đem chuyện này nói chết. Nhưng là ngươi quăng ở chỗ này lại khóc lại sướng chính là vô dụng. Ta đưa cho ngươi thư ngươi nhìn không có a. Ta không có thời gian phiền a. Này không phải vội vàng. Ai? Trương Văn Long tâm nói hắn cũng không phải đọc sách người a. Lâm Hướng Bắc nói. Không phải ta nói gì. Trương ca, chúng ta được với tiến. Cái này tiến tới không ngừng kiếm tiền. Còn muốn chỉnh thể tố chất. Ngươi xem ta hiện tại đều nỗ lực khảo chứng đâu. Ngươi nói muốn phục hôn. Không thể quang ngoài miệng nói. Ngươi vẫn luôn cái dạng này. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trương Văn Long nói không nên lời khác lời nói tới. Lâm Hướng Bắc nói. Ta trước kia là cái huynh đệ tỉ muội đều ghét bỏ phế vật. Không tiến tới tâm, lười đến nỗ lực. Ngươi nhìn nhìn lại ta hiện tại. Còn nhìn ra được tới sao? Lúc trước ta chỉ nghĩ đương một cái làm ta khuê nữ kiêu ngạo phụ thân. Nhưng hiện tại ta gì đều có, đi đến nơi nào đều vẻ vang, nói là vì ta khuê nữ thay đổi, kỳ thật cuối cùng được lợi chính là ta chính mình, cho nên ngươi cũng đừng luôn muốn chính mình là ở vì ai trả giá. Kỳ thật đều là vì chính mình, Trương Văn Long nhớ tới chính mình. Nhớ tới chính mình phía trước cùng Tưởng Lan ở chung quá vãng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình nỗ lực kiếm tiền là vì Tưởng Lan. Kết quả Tưởng Lan không vui, ngược lại rời đi hắn, cho nên kỳ thật hắn lúc trước nỗ lực kiếm tiền. Cũng là vì chính mình không cam lòng với bình phàm, không nghĩ bị người khinh thường, không nghĩ bị Tưởng Lan người nhà cảm thấy hắn không xứng với Tưởng Lan. Hắn cuối cùng được đến chính mình muốn hết thảy, nhưng là bỏ qua Tưởng Lan nhu cầu. Hắn kỳ thật biết Tưởng Lan yêu cầu cái gì. Lúc trước theo đuổi Tưởng Lan thời điểm, cũng từng nỗ lực làm chính mình có vẻ cùng Tưởng Lan những cái đó bằng hữu giống nhau. Mỗi tiếng nói cử động đều nỗ lực yêu cầu chính mình. Còn học xong ăn cơm tây, chỉ là ở được đến lúc sau, dần dần đắc ý vênh váo, người luôn là ở mất đi sau mới có thể tỉnh lại, Trương Văn Long che lại. Mặt, nha, này, Lea, như vậy tang. Nghe được thanh âm này, Trương Văn Long ngẩng đầu, liền thấy được bưng chén rượu lại đây Giang Sơn. Bên người còn có Hoàng Quốc Đống, Lâm Hướng Bắc cũng thấy được Hoàng Quốc Đống. Thiếu chút nữa không nhận ra tới, Hoàng Quốc Đống sơ tóc vuốt ngược. Ăn mặc áo sơ mi bông, trong thần sắc mang theo vài phần ngạo khí, trước kia xem mặt ngoài còn có thể miễn cưỡng xem cái. Người thành thật bộ dáng, hiện tại sao nhìn có sợi dầu mỡ cảm, Trương Văn Long nói muốn học hư. Không nghĩ tới là này Hoàng Quốc Đống học hư, Hoàng Quốc Đống cũng thấy được Lâm Hướng Bắc. Nhìn đến Lâm Hướng Bắc bên người không ai, hắn duỗi tay ôm lấy chính mình bạn gái, đầy mặt tự đắc, Giang Sơn Tắc cùng Trương Văn Long tán gẫu. Giả ý quan tâm Trương Văn Long sinh ý. Hỏi hắn có phải hay không không nhận được đại đơn tử. Lúc này khóc nhè đâu, Trương Văn Long nhưng không rảnh lo thương tâm. Cười lạnh nói, ha ha, lão tử còn hiếm lạ đại đơn tử. Ta trong tay việc đều làm bất quá tới, đều phải ít nhiều người buông tay. Ta hiện tại nhưng nhặt không ít việc, Giang Sơn nói. Tùy tính nhặt, đều là ta không cần. Dù sao ta mấy năm nay đều phải vội vàng đâu. Quay đầu lại ngươi nếu là tìm không thấy cơm ăn, có thể tới tìm ta. Tốt xấu chúng ta cũng là lão bằng hữu, Trương Văn Long nói. Lan, chớ chọc lão tử, nhìn đến ngươi liền đen đủi. Lại vừa thấy Hoàng Quốc Đống dáng vẻ kia. Càng may mắn không cùng loại người này hợp tác rồi. Dễ dàng như vậy thay đổi. Vừa thấy liền tâm trí không kiên định, Giang Sơn thấy Trương Văn Long này thiếu kiên nhẫn bộ dáng. cảm thấy chính mình đánh thắng trận giống nhau. Vui vẻ đi rồi, Hoàng Quốc Đống cũng cho Lâm Hướng Bắc một cái miệt thị ánh mắt. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, chờ hai người đi rồi. Lâm Hướng Bắc nói, bọn họ lại đây chính là tới chế nhạo chúng ta. Những người này có phải hay không nhàm chán a? Đều là vì kiếm tiền, làm đến giống tiểu hài tử đấu khí. Trương Văn Long uống một ngụm rượu đỡ khát, đắc ý vênh váo bái. Đi, về nhà, vốn dĩ muốn học hư. Nhìn đến Giang Sơn cùng Hoàng Quốc Đống cái kia tính tình, hắn đều ghét bỏ, lười đến học. Lâm Hướng Bắc trước khi đi thời điểm nhìn thoáng qua Hoàng Quốc Đống phương hướng, hắn cảm thấy người này nhìn càng ngày càng không đáng tin cậy, may mắn Ngư Bảo đã trở lại. Bằng không đi theo Hoàng Quốc Đống loại người này, không biết muốn ăn bao lớn đau khổ đâu, đến nỗi Nhạc Nhạc. Cũng không phải hắn nên quan tâm sự tình, về đến nhà thời điểm, nữ nhi đã sớm ngủ, Tôn Yến Ni đang xem thư chờ hắn trở về. Xem thư chính là Gia Ngư đưa xã giao lễ nghi phương diện thư. Hai vợ chồng coi như trợ miên chuyện xưa xem, nhìn đến Lâm Hướng Bắc đã trở lại. Tôn Yến Ni nhỏ giọng hỏi, không có việc gì đi, uống rượu ca hát, đại khái trong lòng thoải mái, về nhà ngủ, cũng không cần lo lắng. Ta xem Trương ca người này rất kiên cường, quá mấy ngày liền dốc sức làm lại, nhưng thật ra hôm nay gặp được Hoàng Quốc Đống, người không biết hắn hiện tại thành gì bộ dáng. Hắn đem chính mình nhìn đến cùng Tôn Yến Ni nói, Tôn Yến Ni uốn dĩ liền rất chán ghét Hoàng Quốc Đống. Hiện tại vừa nghe, chỉ cảm thấy người này không có thuốc chữa. May mắn Mỹ Hà tỷ rời đi hắn, Lâm Hướng Bắc nói. Hảo, chuyện này đừng tốt đẹp, Hà tỷ nói. Miễn cho làm nàng phiền, ta chính mình hảo hảo sinh hoạt liền thành. Nhân ra nhưng tiếp đại đơn tử đâu, không chuẩn năm nay liền phát tài. Tôn Yến Ni không sao cả cười cười. Hoàng Quốc Đống như thế nào? Đều cùng nhà mình không quan hệ. Phú không hâm mộ, nghèo cũng sẽ không đi dẫm một chân. Qua mấy ngày Trương Văn Long quả nhiên khôi phục bình thường, cũng không biết có phải hay không nghĩ thông suốt. Cũng xác thật bắt đầu cầm Lâm Hướng Bắc đưa phiên phiên. Sau lại thật sự là phiên không đi vào, liền quyết định tìm cái lão sư tới giáo, Lâm Hướng Bắc cũng yên tâm. Nếu là Trương Văn Long vẫn luôn đắm chìm tại gia đình sự tình bên trong, hắn cũng muốn suy xét cái này hợp tác hay không còn hẳn là tiếp tục, còn hảo hết thảy đều là hướng hảo địa phương tưởng phát triển, Tưởng Lan bên này phòng ở thực mau liền mua. Tìm chính là Lâm Hướng Bắc bên này công ty nội thất. Hơn nữa Tưởng Lan phòng ở vẫn là mua Gia Ngư. Trong nhà này một đống này nhưng làm Trương Bằng cao hứng hỏng rồi, trang hoàng phong cách hoàn toàn là Tưởng Lan chính mình một chút chọn lựa, còn tham khảo Trương Bằng ý kiến, đem Trương Bằng phòng tu thành màu lam phong cách. Trương Văn Long tự nhiên cũng nhìn Tưởng Lan cái này trang hoàng thiết kế đồ, quả nhiên cùng hắn trước mắt trụ phòng ở là hoàn toàn không giống nhau. Hắn cũng chưa nói gì, lần này có thể làm chủ cũng chỉ là Tưởng Lan chính mình, chỉ là làm Lâm Hướng Bắc dùng tốt nhất tài liệu, nếu là không đủ hắn bên này trợ cấp. LEOSING hết chương.